Xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Nhan và mọi người giống nhau, ngưỡng mộ Tần Giang Nguyệt, khi hắn bị thương nặng sắp không còn nhiều thời gian, không chút do dự cởi bỏ đạo bào, thay vào trang phục giản dị, lên núi chăm sóc cho Bạch Nguyệt Quang từ thiên chi kiêu tử trở thành người tàn phế. Thậm chí sau khi Bạch Nguyệt Quang qua đời, Ôn Nhan vẫn không thể từ bỏ. Đau khổ không muốn sống mà gả cho bài vị của Hà khi còn sống không thể ở bên cạnh hắn, C-H-E-T rồi cũng muốn trở thành quá phụ của hắn. Còn Tần Bạch Tiêu, trong câu chuyện sau này đã có một đoạn tình cảm với chị dâu với tư cách là em chồng. Hắn ta coi như thừa hưởng tất cả mọi thứ từ anh trai, bao gồm không giới hạn ở địa vị gia tộc, kỹ năng kiếm đạo được anh trai mình tự sáng tạo ra, kiếm tiên bản mệnh và cả vị hôn thê chưa cưới của anh trai. Khi nhắc lại về hôn thê chưa cưới, chúng ta phải nói về Tiết Ninh. Lý do nữ chính có cơ hội gả cho bài vị của Tần Giang Nguyệt chính là bởi Tiết Ninh, vị hôn thê trước kia có phẩm hạnh kham yêu, ghét nghèo thích giàu. Ngay sau khi Bạch Nguyệt Quang thành người tàn phế đã viết thư từ hôn gửi lên núi, cắt đứt mọi liên hệ với Tần Giang Nguyệt. Khi Tần Giang Nguyệt còn cao cao tại thượng, nàng dựa vào uy danh của hắn mà khoe mẽ khắp nơi, hống hách ngang ngược. Khi Tần Giang Nguyệt sắp ngã xuống, nàng lập tức bỏ trốn, viết thư từ hôn trong đêm, nổi tiếng xấu xa. Hoàn toàn là bản đối chiếu của nữ chính, người như vậy chắc chắn không có kết cục tốt. Không lâu sau khi Tần Giang Nguyệt qua đời, nàng vì mang theo bảo vật đã chiếm đoạt khi từ hôn bị người ta thèm muốn, còn cố ý hãm hại nữ chính khiến không ai muốn giúp đỡ. Cuối cùng thê thảm C-H-E-T không toàn thây trong cuộc chiến giữa hai giới yêu ma. Trong văn có đoạn văn riêng viết về kết cục của nàng, dưới ánh sáng dơ bẩn còn sót lại khi yêu ma rời đi là một cô Nguyệt Phong đầy hỗn loạn. Nơi đó từng là động phủ của đạo quân Triều Ngưng, nơi ở của vị hôn thê trước kia của hắn. Bây giờ đạo quân Triều Ngưng đã ngã xuống, vị hôn thê từng phụ bạc trốn tránh kia cũng đã nhận lấy báo ứng. Khi còn sống ép hắn kết hôn, sau khi C-H-E-T chiếm đoạt di vật của hắn, cuối cùng tự gặt quả đắng. Bị yêu ma bắt giữ, sau đó bị xé thành từng mảnh, cắn nuốt thịt, hồn phi phách tán. Không ai đến giúp đỡ nàng, thậm chí không ai đến nhìn nàng một cái. Tự gặt quả đắng là kết cục tốt nhất dành cho nàng. Nếu hôm nay không phải đại sư tỷ không mắc mưu của nàng, người gặp nạn đã là đại sư tỷ. Như vậy, người độc ác như nàng xứng đáng có một kết cục như vậy. Trước khi Tiết Ninh chết, tay nàng vẫn nắm giữ tín vật mà đạo quân Triều Ngưng để lại, cố gắng sử dụng nó để uy hiếp những yêu ma đã nhục mạ nàng. Nhưng đạo quân Triều Ngưng đã sớm qua đời. Ở khoảnh khắc đó, nàng cuối cùng cũng thực sự cảm nhận được điều này. Người đó, người luôn kiên cường, lúc nào cũng cao cao tại thượng thực sự đã chết. Không còn ai sẽ im lặng để nàng cướp đoạt mọi thứ và bảo vệ nàng nữa. Khi hóa thành hư không, nữ phụ độc ác này vẫn còn oán hận, sao hắn có thể C-H-E-T được? Sao hắn có thể chết? Sinh mệnh của hắn được đổi bằng sinh mạng của cha nàng, sao có thể dễ dàng C-H-E-T được? Hắn phải sống, mãi mãi chịu trách nhiệm với nàng mới đúng. Lúc đó họ đều quên mất vào thời điểm ban đầu, khi Tần Giang Nguyệt mới bái sư, Tiết Ninh chỉ là một đứa trẻ sơ sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nàng lớn lên chính thức gia nhập môn phái, nàng cũng từng chân thành gọi Tần Giang Nguyệt là đại sư huynh, tin tưởng hắn như mọi người khác. Nhớ lại kết cục trong sách, Tiết Ninh run rẩy, vừa có cơ hội sống lại, nàng thực sự không muốn C-H-E-T thêm một lần nữa, nhất là cái C-H-E-T đầy thảm khốc như vậy. Vì vậy, nàng luôn tìm cơ hội gặp Tần Giang Nguyệt, cố gắng tiết lộ cho hắn về một số cuộc đối đầu sắp tới với ma tộc mà ma thần sẽ trực tiếp xuất hiện, mong hắn nhất định phải tránh xa, hoặc ít nhất cũng phải chuẩn bị. Nhưng Tần Giang Nguyệt thực sự quá bận, ban đêm hắn là bảo vệ của tu chân giới, ban ngày là thần hộ mệnh của cả nhân giới, chạy đôn chạy đáo, kể từ khi nàng xuyên sách đến nay chưa thấy hắn trở về tông môn lần nào. Nàng đã thử truyền âm cho hắn, nhưng Tần Giang Nguyệt và Tiết Ninh không có chút tình cảm nào. Tất cả chỉ vì báo đáp ân tình, mọi liên lạc thường qua con rùa thần, rồi con rùa đó truyền lại, nhưng lần này không biết hắn gặp chuyện gì, không những nàng truyền âm không được mà con rùa thần truyền ý định muốn gặp mặt hoặc đối thoại của nàng cũng không được hắn phản hồi. Có lẽ hắn đã mệt mỏi, dù cho là bạch nguyệt quang dịu dàng, nhưng khi đối diện với nàng, người có mưu đồ dựa dẫm và có tính cách tối tăm cũng sẽ có lúc muốn THDC, nhưng hắn có thể không THDC vào những khoảnh khắc quan trọng như thế này được không? Tiết Ninh không liên lạc được với ai, chỉ có thể nôn nóng. Nàng cũng đã từng nghĩ đến việc tiết lộ chuyện này cho những người khác trong tu chân giới. Nhưng bản thân nàng vốn đã có danh tiếng không tốt, chỉ biết ở trong môn phái hưởng thụ. Nếu bất ngờ nói ra không được tin tưởng còn là chuyện nhỏ. Nếu họ nghi ngờ nàng, coi nàng như một tay mắt của ma giới, muốn sử dụng thông tin này để có được lợi ích gì đó thì quả thật là xong đời. Vân Mộng Hạ Vũ rủi ro quá lớn, đến lúc đó danh tiếng là một đồng môn không cha không mẹ cũng không cứu được nàng. Kết cục C-H-E-T đi sẽ phải đến sớm hơn trước nữa. Trong tình thế không còn cách nào khác, Tiết Ninh chỉ có thể nhờ rùa thần giúp nàng để ý xem khi nào thì Tần Giang Nguyệt trở về, dặn nó một khi hắn trở lại, ngay lập tức báo cho nàng biết. Đến lúc đó có thể gặp mặt hắn, theo tính cách của Bạch Nguyệt Quang, dù không tin nàng cũng có thể cảm nhận được nàng là có ý tốt, không đến nỗi lấy oán trả ơn, cũng không tiết lộ những gì nàng đã nói cho người khác biết. Cách chương.